Đại lộ hoàng hôn, chương 51, ngoại truyện 2, Trường Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một từ năm 20 đến năm 28 tuổi, Trương Quyết đã từng hai lần leo lên núi tuyết. Lần đầu là đi một mình, sau đó là có Harrison đi cùng, ngoại trừ vào mùa đông tuyết sẽ rơi khá dày thì mới không thể leo được. Trương Quyết khi ấy sống tự do, thời gian khá dư dả, luôn có cơ hội khác để đi, chỉ là vì không thể đối mặt với tình cảm của mình nên từ đó đến nay vẫn chưa một lần trở lại. Sau khi kết hôn không phải lúc nào Trương Quyết cũng ở nhà, mà thường cùng Trần Bà Kiều đến một số nơi để chuẩn bị các vật dụng cho bé con sắp chào đời. Bên cạnh đó, cũng có những tối Trần Bà Kiều đưa Trương Quyết đi dạo trong trang viên, kể cho y nghe những câu chuyện khi còn bé của mình, như có hôm anh chạy lon ton khắp nơi làm lão quản gia phải đuổi theo cả buổi trời, hay cuộc sống sau khi chuyển đến châu Âu, cha anh thỉnh thoảng mới gọi tới cùng việc mẹ anh thường lang thang trong đêm tại căn biệt thự ở Thụy Sĩ. Kết thúc buổi trò chuyện, Trần Bà Kiều luôn dừng ở bên bụi tường vi hôn Trương Quyết. Anh dịu dàng cúi đầu, họ say đắm nhìn nhau giữa không gian ngập tràn hương hoa. Cũng có hôm, mẹ kế của Trần Bà Kiều mang quà đến thăm Trương Quyết. Bà là một người phụ nữ đẹp và giỏi đối nhân xử thế, sau khi biết giới tính của đứa trẻ đã đi sắm rất nhiều bộ liền thân cực đáng yêu. Mà cha mẹ của Trương Quyết cũng đến sống một thời gian, ở chung với Trần Bà Kiều rất hòa thuận. Năm 29 tuổi, Trương Quyết cùng Trần Bà Kiều đón con trai đầu lòng. Có thể vì các đợt kiểm tra trong thai kỳ trước đó đều cho kết quả ổn định, mọi việc có vẻ khá êm xuôi, Trần Bà Kiều và Trương Quyết mới đinh ninh rằng lần này sẽ thuận lợi. Mãi cho đến một ngày rạng sáng 0 giờ, Trương Quyết giật mình tỉnh giấc giữa cơn đau bụng dữ dội, máy đo huyết áp trên tay liên tục nháy đèn báo nguy. Giây sau cánh cửa mở ra, Trương Quyết lúc này đã đau đến choáng váng, tầm nhìn nhất thời mờ đi, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của bác sĩ và Trần Bà Kiều. Trương Quyết đã hôn mê 5 ngày, mất 2.000 ml máu. Người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy vẫn là Trần Bà Kiều. Chiều hôm ấy, đầu Trương Quyết xoay chuyển rất chậm, phải mất hồi lâu mới có thể nhìn ra anh. Trần Bà Kiều vẫn mặc áo sơ mi gọn gàng, không để râu lởm chởm, cũng không mừng rỡ như điên, chỉ là khi đối diện với Trương Quyết vẫn không thể giấu được những tơ máu đỏ ngầu nơi đáy mắt cùng đôi môi mím thật chặt, khiến trái tim Trương Quyết phải nhói đau trong vô thức. "A Quyết," anh kiên định nói với Trương Quyết, "em tỉnh rồi." Giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của anh, rằng Trương Quyết sẽ không sao cả, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Trương Quyết muốn nói gì đó với anh hoặc gật đầu xem như đáp lại, nhưng Trần Bà Kiều chỉ lẳng lặng nắm tay Trương Quyết, khom người đặt nụ hôn lên trán y, môi anh lạnh, tay anh cũng lạnh, mùi pheromone trên người càng nhạt đến mức khó có thể nhận ra. Anh hôn Trương Quyết rất lâu, làm cả y tá và cha mẹ Trương Quyết cách đó không xa đều không dám lại gần. Trần Bà Kiều cuối cùng cũng đứng dậy vì nghe tiếng trẻ con khóc. Bé con khóc rất nhỏ, ọ ẹ vài lần rồi lại im bặt. Trần Bà Kiều ấn nút nâng giường để Trương Quyết từ từ ngồi dậy. Trương Quyết dựa lưng vào nệm, đảo mắt tìm kiếm sinh mệnh bé nhỏ từng tạm cư trong bụng mình mấy tháng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì trông thấy bé con đang nằm trong một xe nôi hình trứng có màu trắng ngà, hơi nghiêng nghiêng, tay chân nhỏ nhắn được bọc trong bao vải màu xanh còn khe khẽ động đậy, hơ hơ mấy cái. Dù không thể thấy rõ mặt của bé, ánh mắt Trương Quyết vẫn đăm đăm nhìn về phía ấy. Trần Bà Kiều bước tới nhận xe nôi từ tay mẹ, đẩy đến bên giường, nhẹ nhàng bế bé lên đưa tới gần Trương Quyết. Tay Trương Quyết bên này còn gắn kim truyền dịch, tay kia thì không có sức. Trần Bà Kiều liền nắm tay Trương Quyết, để ngón tay y chạm vào má của con. Xúc cảm trên tay mềm mại, nhiệt độ dưới làn da mịn màng còn hơi ấm ấm, lúc này bé chợt mở mắt ra, nhìn hai người được vài giây rồi lại nhắm. Trương Quyết khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười. Trần Bà Kiều cũng quay sang mỉm cười với Trương Quyết. Đây là lần đầu tiên Trương Quyết thấy anh cười như vậy, nụ cười vừa nhẹ nhõm lại dịu dàng, hết mực chuyên tâm, như đang nói với Trương Quyết rằng anh thực sự rất yêu Trương Quyết, cũng không thua kém gì tình cảm của Trương Quyết dành cho anh, chỉ là chưa nói ra. Do bé con cần tắm rửa, Trần Bà Kiều đẩy bé ra ngoài một lúc, để lại không gian riêng cho Trương Quyết và cha mẹ. Cha mẹ Trương Quyết thoạt nhìn chật vật hơn một chút so với Trần Bà Kiều, nhưng cũng không vì vậy mà nói gì đó không vui. Mẹ cũng hôn lên má Trương Quyết rồi nói. Mẹ thấy đứa bé hơi giống Bà Kiều, cha thì lại phản đối. Thằng nhỏ mới sinh sao đã biết giống ai? Hai người thấp giọng tranh cãi, đến khi Trần Bà Kiều đẩy bé con tắm xong đi vào thì mới thôi. Hai, một thời gian sau khi Trương Quyết được xuất viện, Trần Bà Kiều đã làm một cuộc tiểu phẫu mà không hề đề cập với Trương Quyết cho tới tận buổi tối hôm đó. Trương Quyết khi ấy đang ngồi bên nôi đọc sách, Trần Bà Kiều yêu cầu bảo mẫu ra ngoài xong mới nói cho Trương Quyết hay về cuộc tiểu phẫu anh đã làm. Trương Quyết mới đầu nghe xong còn cho rằng mình gặp ảo giác, bởi vì cuộc giải phẫu này tuy không lớn, nhưng không phải alpha nào cũng sẽ tự nguyện đi làm, nhất là khi hiện nay đã có rất nhiều biện pháp tránh thai như tiểu phẫu cấy dưới da omega, tỷ lệ mang thai sau khi cấy cũng rất thấp. Vì vậy, cho dù Trần Bạc Kiều không muốn có thêm con, anh cũng không phải đích thân đi làm phẫu thuật này. Về mặt tâm lý, alpha càng khó có thể chấp nhận, nên hầu như đều rất kháng cự. Trương Quyết muốn nói là không cần thiết, nhưng khi đối diện với Trần Bạc Kiều, y chỉ có thể lựa lời mà nói với anh. Em đặt thuốc vẫn dễ hơn. Lúc này, em bé trong nôi đang ngủ ngoan bỗng nhiên đạp tung chăn. Trần Bạc Kiều rém lại cho con xong lại nói với Trương Quyết. Em cũng đừng lộn xộn. Trương Quyết cho mày, em không có lộn xộn. Trần Bạc Kiều vươn tay giữ cằm Trương Quyết, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trượt dọc theo đường viền cổ đến sau gáy, chạm đến tuyến thể của y, em còn không lộn xộn. Trần Bạc Kiều cười khẽ. Chẳng phải đã nói với em, sẹo cũng không là gì sao? Tuần tới Trương Quyết sẽ đi làm thẩm mỹ xóa sẹo, trong khi trước đó Trần Bạc Kiều không quá tán thành với ý định này, nhưng do ý chí của Trương Quyết rất mạnh mẽ, Trần Bạc Kiều chỉ còn cách thỏa hiệp. Em không muốn giữ nó. Trương Quyết rũ đầu nói. Qua vài giây, Trần Bạc Kiều nâng cằm muốn y ngước lên, nhìn Trương Quyết một lúc anh lại cúi xuống hôn Trương Quyết và nói. Tùy em, họ hôn không bao lâu Trần Bạc Kiều kéo Trương Quyết đứng lên rời khỏi phòng. Bảo mẫu đang đợi trước cửa lần nữa vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bạc Kiều và Trương Quyết trở về phòng ngủ của họ. Từ khi con sinh ra hai người cũng chưa gần gũi trở lại, chỉ là khi ngủ Trần Bạc Kiều vẫn luôn ôm chặt Trương Quyết, mười ngón tay đan xen, thân thể kề cận như rất sợ đánh mất. Ba, leo núi tuyết lần này nằm trong kế hoạch của Trương Quyết nhưng bạn đồng hành thì không? Khi nhận được cuộc gọi của Harrison, Trương Quyết đang ở quốc gia mới thăm gia đình. Harrison nói lâu rồi không gặp, hỏi y có muốn trở lại núi tuyết không? Sau khi bé con đến quốc gia mới, sự quan tâm của cha mẹ Trương Quyết đều đặt lên người bé, cảm thấy bản thân ở nhà cũng hơi thừa, y thương lượng với Trần Bạc Kiều một chút rồi quyết định nhận lời. Vậy mà khi đến Thái Lan, Harrison lại nói không còn rảnh nữa. Hắn vội vàng gọi cho Trương Quyết nói là có việc gấp. Vừa cúp máy, Trần Bạc Kiều cũng gọi tới. Trần Bạc Kiều nói anh có vài ngày nghỉ, có thể đi cùng y, buổi chiều hôm đó, Trần Bạc Kiều cũng đến nơi. Họ mất 3 tiếng đi xe từ biên giới Thái Lan đến phụ cận núi tuyết. Người hướng dẫn viên ngồi ở ghế trước ngần ngại nhìn Trần Bạc Kiều. Rất ít người leo núi vào cuối tháng 10. Người hướng dẫn viên có làn da ngăm, đầy tàn nhang bởi ánh nắng cao nguyên nói. Trần tiên sinh, ngài muốn leo lên đó thật sao? Mấy hôm trước tuyết còn rơi khá dày. Người lái xe cũng nói thêm. Trần Bạc Kiều ngồi cạnh Trương Quyết thấy Trương Quyết không nói gì, anh cũng không lên tiếng. Xe của họ đi lên đường vành đai, đến điểm leo núi cả hai lần lượt xuống xe. Trần Bạc Kiều lại nhờ tài xế mở cốp để lấy vật dụng leo núi cùng túi sách. Trên mặt đất lúc này quả thật vẫn đọng một lớp tuyết mỏng, tuyết cũng phủ trắng xóa cả đỉnh núi. Trần Bạc Kiều đeo kính bảo hộ, gài chặt găng tay cho Trương Quyết xong rồi cầm gậy cùng nhau tiến lên sườn núi. Trương Quyết trước kia thích leo núi cũng chỉ đơn thuần là vì khi kiệt sức cơ bắp toàn thân đều mỏi mệt y mới có cảm giác mình thực sự tồn tại. Hơn nữa, dù đã từng leo qua rất nhiều nơi thì đây vẫn là ngọn núi có ý nghĩa đặc biệt nhất với Trương Quyết, nơi mà y đã lưu giữ ước nguyện thầm kín của mình trong một phút vô tình. Mà hôm nay, Trương Quyết lại cùng Trần Bạc Kiều lặng lẽ lướt qua những hàng quán ven đường, hai bên dần thưa thớt, sau cùng chỉ còn lại hai người họ không ngừng chống gậy tiến lên. Lát sau Trương Quyết cũng nhận ra vì để tâm đến mình mà Trần Bạc Kiều không đi nhanh, có điều thể lực cả hai chênh lệch nên Trương Quyết đôi khi vẫn bị tuột lại phía sau, lưng và cổ đều mướt mồ hôi, hơi thở dần trở nên nặng nhọc và hai chân chỉ còn sức máy móc tiến về phía trước. Mỗi lần như vậy, Trần Bạc Kiều sẽ đi chậm lại để kéo y lên. Đến khi trời sầm tối, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh đèn le lói giữa hàng rào gỗ trên đỉnh núi của ngôi đền. Lần trước em đi với Harrison à, Trần Bạc Kiều dừng bước quay lại hỏi Trương Quyết. Anh bấy giờ không mang mặt nạ bảo hộ mà chỉ đeo kính đen để bảo vệ mắt, đường nét khuôn hàm và môi thì như điêu khắc mà nên cùng với màu da khỏe mạnh càng bật lên vẻ anh tuấn không thể nào rời mắt. Không khí lạnh bên ngoài thổi vào mặt nạ, lùa vào xoang mũi của Trương Quyết nhưng khi vào phổi chỉ thấy ấm áp lạ thường. Trương Quyết nhìn anh, dừng vài giây mới gật đầu thừa nhận. Anh chưa từng đến đây, em dẫn anh đi đi. Trần Bạc Kiều lại tinh nghịch nói, họ đi thêm 20 phút nữa thì đến con đường lát đá dẫn tới ngôi đền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bấy giờ Trương Quyết bỗng dưng cảm thấy khi leo núi với Trần Bạc Kiều lại có vẻ nhanh hơn khi leo núi với Harrison, cũng có thể vì trong lòng y Trần Bạc Kiều vẫn luôn đáng tin, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà cứ như vậy đi theo, vừa chớp mắt là tới. có một nhà sư đang quét tuyết trước cổng chùa thấy Trần Bạc Kiều và Trương Quyết đi đến thì khẽ gật đầu rồi nhường đường cho họ. Sau khi vào trong họ nghỉ ngơi trên băng ghế gỗ cạnh sảnh chính một lúc. Trương Quyết bất động dựa lưng vào ghế, Trần Bạc Kiều giúp y tháo găng tay và kính bảo hộ, bỏ chúng vào túi sách xong lại lấy nước cho y uống. Nghe nói ở đây có một hồ tên là Trường Minh Đăng. Trần Bạc Kiều nhìn bức tượng Phật lớn cách đó không xa tự nhiên nói với Trương Quyết. Có thể thắp đèn cầu nguyện cho bản thân và gia đình. Khuôn mặt của Trương Quyết thoáng chốc nóng lên, nhất thời vẫn chưa nhớ ra Harrison có đề cập đến chuyện đèn này hay không, bèn thuận theo anh mà lơ đãng nói. Đừng thắp, cầu nguyện thôi cũng được. Vậy sao? Trần Bạc Kiều kéo dài giọng, rồi chậm chậm tiến lại gần, vén những sợi tóc vương trên trán Trương Quyết vào nếp. Bùa hộ mệnh vỉa hè em còn mua, đèn Trường Minh sao em không thắp? Trương Quyết nhìn anh, cảm thấy không che giấu được nữa nên đành thú nhận. Em thắp rồi, cũng có anh, Trương Quyết nói rất khẽ cũng rất ngượng vì y thừa biết Trần Bạc Kiều năm 20 tuổi dù có muốn thắp cũng không tới phiên y, vậy à, Trần Bạc Kiều không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ hỏi Trương Quyết. Từ khi nào, đợi Trương Quyết nói ra số năm, Trần Bạc Kiều lại mỉm cười với y, nụ cười này không phải như cười nhạo mà càng giống như cảm thấy hứng thú. Anh nói, thích anh đến vậy à, rồi giữ lưng Trương Quyết để y tiến gần mình hơn, nắm chặt tay y kéo y đứng dậy đến bên hồ Trường Minh. Trong hồ bấy giờ đầy áp ánh sáng, những ngọn đèn nhẹ nhàng nhấp nhô trên dòng nước như không có điểm dừng. Ở đây có rất nhiều ngọn mới xuất hiện kể từ lần cuối Trương Quyết đến, chúng xếp san sát với nhau dọi xuống mặt hồ, phát ra những tia sáng lập lòe trong đêm tối. Trần Bạc Kiều cùng Trương Quyết viết tên con của họ rồi đưa cho người phụ trách, sau đó nhờ một nhà sư giúp họ tìm ngọn đèn thuộc về mình. Đèn của anh và Trương Quyết bị tách ra nằm ở hai góc hồ, có vẻ như không liên quan gì đến nhau, cũng không nhìn ra là cùng một người thắp. Trần Bạc Kiều lại nhờ sư thầy lấy giúp mình, lát sau, nhà sư rốt cuộc cũng câu được ngọn đèn kia lên. Ba chữ Trần Bạc Kiều mà Trương Quyết viết vốn được niêm phong trong hộp kính mạ vàng rất trang trọng. Ba chữ Trần Bạc Kiều tuy viết có phần qua loa, nhưng ranh giới giữa các nét vẫn rất rõ ràng, đặc biệt là chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nghĩ đến việc người viết phải do dự đến nhường nào trước khi viết toàn bộ lên trên giấy. Viết không tồi, Trần Bạc Kiều nhỏ giọng trêu Trương Quyết, em thường trộm viết lắm đúng không? Trương Quyết xem sư thầy đặt đèn Trường Minh xuống nơi Trần Bạc Kiều muốn rồi mới nói. Không có, y quả thực chỉ viết một lần còn lại đều là nháp bằng tay trên bàn. Chỉ đến khi thực sự đặt bút mỗi một nét viết ra mới không tránh được do dự. Vì dù sao y cũng cảm thấy việc này là không nên. Trần Bạc Kiều không hỏi nữa, chỉ nói. Anh đặt một căn nhà nhỏ phía sau chùa rồi, không xa lắm, nhưng đi bộ thì hơi lâu. Sau đó họ rời ngôi đền, lên đường đến nơi Trần Bạc Kiều đã đặt. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một ngôi nhà khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho những người leo núi ở qua đêm. Ngôi nhà được chia thành 2 tầng, khoảng 50 đến 60 mét vuông. Ở tầng trệt gồm có huyền quan, một phòng khách nhỏ và một bệ nấu ăn đơn giản. Từ cầu thang hẹp lên lầu là tầng 2 với một chiếc giường thấp cùng một phòng tắm nho nhỏ nằm ở trong góc. Có hai gói thức ăn nhanh còn mới đặt bên cạnh lò vi sóng, nhưng do lâu rồi không leo núi, Trương Quyết bấy giờ đã mệt lả, không có tâm trạng ăn uống, chỉ muốn lên lầu đi tắm trước. Đến khi thay xong đồ ngủ và đi xuống lầu, Trần Bạc Kiều đã hâm nóng cơm bày sẵn lên bàn trà. Không biết vì sao Trương Quyết cũng không thấy đói lắm, chỉ nép mình vào ghế sofa ăn mì spaghetti do Trần Bạc Kiều làm mà ăn được vài nĩa rồi cũng buông xuống. Khi Trần Bạc Kiều thấy y chỉ nằm mà không ăn, liền bật TV đang phát một bộ phim tài liệu về thiên nhiên. Trương Quyết xem được một lúc ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, ôm gối ngủ thiếp đi. Trương Quyết có một giấc mơ khá tĩnh lặng, trong mơ y là một linh hồn lơ lửng giữa không trung, bên tai còn văng vẳng tiếng tụng kinh lẫn trong tiếng chuông chùa, mà thân hình thì quỳ bên hồ Trường Minh cúi thấp đầu cầu nguyện. Từ những thanh âm ấy, Trương Quyết cũng nghe thấy nguyện vọng của chính mình, vì vậy Trương Quyết biết y đã mơ thấy mình ở tuổi đôi mươi. Trần Bạc Kiều trước đó không hỏi nên y cũng chưa nói, nhưng cảnh trong mơ này thì chính là sự thật đưa y trở về quá khứ, để y nghe lại ước nguyện thầm kín nhất trong đời mình. Khi ấy, y chỉ mong cho Trần Bạc Kiều mãi được bình an, sống lâu trăm tuổi. Nghe thì có vẻ đơn giản và không lãng mạn, nhưng đó đều là những điều mà Trương Quyết cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ có được nên chỉ hy vọng Trần Bạc Kiều chỉ ít sẽ có. Giấc mơ bỗng bị gián đoạn vì một cú chạm nhẹ. Trương Quyết mơ màng mở mắt thì thấy Trần Bạc Kiều đang cúi đầu nhìn mình. Muộn rồi, Trần Bạc Kiều nói với y, em đã ngủ 3 tiếng rồi. Trương Quyết nhận ra anh cũng đã thay áo ngủ, bộ phim tài liệu thì kết thúc từ lâu. Nhiệt độ trên núi tuyết rất thấp nhưng nhờ có hệ thống sưởi trong nhà cùng diện tích không lớn nên không gian trong đây vẫn ngập tràn hơi ấm. Trường Quyết nhìn anh gần trong gang tấc, tự dưng chỉ cảm thấy đau lòng, vòng tay qua cổ anh mà do dự không dám dùng lực. Em làm sao vậy? Giọng anh dịu dàng, trong lời còn mang theo chút ý cười, hỏi. Thấy Trương Quyết không trả lời, anh lại đến gần hôn lên môi y, khi đôi môi chạm nhau, Trương Quyết còn nghe thấy mùi pheromone chỉ thuộc về anh, là hương muối biển hòa lẫn với mùi sữa tắm giống như Trương Quyết. Ban đầu sẽ không dễ nhận ra, nhưng khi nụ hôn càng kéo dài thì càng khó có thể lờ đi. Trần Bạc Kiều nửa quỳ bên sofa giữ chặt eo Trương Quyết, cởi áo ngủ của y, hôn từ cằm xuống ngực ngậm lấy đầu nhũ đỏ hồng, thỉnh thoảng còn dùng răng day day. Buổi tối anh không cạo râu, trên cằm lún phún có hơi thô ráp, khi thì cọ lên phần xương sườn của Trương Quyết, khi thì chọt nhẹ lên làn da vốn đã mẫn cảm của y. Trần Bạc Kiều lúc này đột nhiên dùng sức cắn cắn, khiến cho Trương Quyết hoảng hốt gập chân lên, định chống khuỷu tay ngồi dậy rồi lại bị anh ấn xuống. Trần Bạc Kiều nhướng mắt nhìn lên như đang hỏi ý kiến, làm mặt y cũng không kìm được nóng bừng. Thấy Trương Quyết không nói, anh cũng không truy hỏi mà đứng dậy ngồi xuống sofa bên cạnh rồi kéo tay để y hiểu ý khóa ngồi lên đùi anh. Không muốn làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngước lên nhìn Trương Quyết, khi trên mặt có vẻ nghiêm nghị thì ngón tay lại vô cùng hư hỏng vân vê đầu ngực hơi sưng đỏ của y, như chỉ đang cẩn thận lau những vết tích do mình để lại vậy. Đã một năm rồi, em muốn, Trương Quyết không hề do dự nói. Y cúi đầu cố gắng tìm kiếm môi anh. Trần Bạc Kiều cũng đỡ sau lưng, đáp lại nụ hôn ngọt ngào của y. Trần Bạc Kiều quả thực là người rất đáng tin cậy, từ khi đồng ý với Trương Quyết rằng sẽ không né tránh thì anh cũng không còn trêu đùa y nữa, luôn đáp ứng nhu cầu của y mọi lúc mọi nơi. Bấy giờ, bàn tay trên ngực Trương Quyết trượt xuống, lướt qua xương sườn, cởi luôn quần lót của y. Trương Quyết ngồi dậy một chút, áp gò má nóng hổi vào hõm vai anh, bắp đùi cũng không kìm được run rẩy, cơ thể vì động tình mà tiết ra chất lỏng dây vào ngón tay anh đang ở giữa chân y, sau đó anh lại ôm eo Trương Quyết để y ngả người ra sau nằm thẳng trên sofa. Trần Bạc Kiều từ phía trên nhìn Trương Quyết, trong phút chốc lại khiến Trương Quyết nhớ đến lần làm tình đầu tiên của họ cũng bởi ở vị trí này. Trần Bạc Kiều khi ấy còn không muốn hôn y, thế nhưng ở một nơi có không khí loãng như trên núi tuyết này, hoàn toàn khác với chiếc giường tự động và sofa đơn sơ ở nhà trọ tình nhân, ánh mắt dịu dàng không thể nào lầm lẫn của anh đã khiến Trương Quyết chẳng còn nhớ được gì nữa. Trần Bạc Kiều nhẹ nhàng cử động thắt lưng, chậm rãi tiến sâu vào cơ thể y. Trương Quyết từ lay động của anh khẽ gập chân lại. Như sợ làm tổn thương Trương Quyết hay muốn tiến đến từng bước một mà Trần Bạc Kiều làm cũng không quá kịch liệt, chỉ vững vàng giữ chân y liên tục ra vào với nhịp độ vừa phải. Chẳng mấy chốc tử cung của Trương Quyết như đã nếm được vị ngọt, không còn chúc chắc như trước nữa, tự nhiên mở ra hứng chọn từng đợt xâm chiếm của anh. Trần Bạc Kiều dường như cũng hơi mất kiềm chế, hạ thân càng đẩy nhanh tốc độ đâm vào rút ra, ép cho chất lỏng dính dớp chảy ra từ nơi giao hợp của hai người. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại âm thanh nặng nề va chạm cùng những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy kìm nén của Trương Quyết. Bọn họ đã lâu không làm, Trương Quyết nhanh chóng được Trần Bạc Kiều đưa đến đỉnh cao trào, tinh dịch sền sệt vương đầy trên bụng và phần dưới xương sườn, y thoát lực hé miệng thở dốc, ngay sau đó liền được Trần Bạc Kiều lấp kín môi lưỡi. Thành kết bắn vào mang đến cho Trương Quyết cảm giác chướng đau, khoang tử cung nhỏ hẹp được yêu thương càng trở nên mềm mại, chứa đầy tinh dịch của Trần Bạc Kiều. Trương Quyết liếc qua gò bụng hơi nhô lên của mình liền ngoảnh mặt đi nơi khác, mà Trần Bạc Kiều thì vẫn nhìn, còn cố ý phủ tay lên ấn ấn. Trương Quyết bị anh ấn đến tê dần, khẽ thốt lên một tiếng, thấp giọng gọi tên Trần Bạc Kiều, anh lúc này mới chịu buông tay. Trương Quyết nhắm mắt cảm nhận đôi môi Trần Bạc Kiều mút hôn lên cổ, rồi dần dần di chuyển, đến vết thương đã hoàn toàn lành lặn của y, lại qua không bao lâu, có hàm răng chạm vào làn da bên ngoài tuyến thể, hương vị muối biển đồng thời nhuốm lên mùi hương của quả mơ đắng. Ký hiệu của Trần Bạc Kiều tựa như dã thú đầy lý tính, ngọn lửa vô biên thiêu đốt mọi mất mát và vô vọng trong giấc mơ ngắn ngủi của Trương Quyết, lại như sương khói dày đặc răng kín tầm nhìn, bóp chặt yết hầu y. Trương Quyết toàn tâm giao phó tất cả, để đổi lấy nụ hôn, tình dục lẫn tình yêu của Trần Bạc Kiều, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, vậy là kết thúc rồi. Vì muốn thêm phần trọn vẹn, mình có dịch qua một bài bình luận chính quy trên trang SXMD99, thực tế là có hai bài, nhưng bài này mình thấy chi tiết hơn để mọi người có thể hiểu thêm về tác phẩm. Bình luận bản gốc, tóm tắt ngắn gọn, Trần Bạc Kiều từ thiên chi kiêu tử qua một đêm rơi xuống, bị gán cho cái tội phản quốc giết cha, để cuối cùng phải lãnh án tử hình. Tất cả những thành tựu, vinh quang trong quá khứ nháy mắt tan thành mây khói. Trên đường bị áp giải ra pháp trường, một người từng ái mộ Trần Bạc Kiều đã bất ngờ xuất hiện cướp anh đi. Một đường đào vong, cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình. Trương Quyết rốt cuộc có thật là một người ái mộ cực đoan qua lời của người bạn thân. mối quan hệ của cả hai sẽ đi về đâu? Không một lời nói, người cứ như vậy đi vào tim tôi. Bình luận, một đại lộ ẩn trong vỏ ốc viết nên tình yêu vô cùng sâu đậm. Không phải mọi tình yêu đều may mắn gặp nhau, cũng không phải tình đơn phương nào cũng sẽ thành công đạt được mà chỉ có thể là duyên phận do trời ban cho. Như vậy có thực sự thỏa mãn, chỉ cần không thẹn với lòng. Tình tiết, đại lộ ẩn trong vỏ ốc, vẻ đẹp vi mô, câu chuyện bắt đầu từ phiên tòa công là Trần Bạc Kiều Thiên Chi kêu từ qua một đêm rơi xuống địa ngục bị gán cho những tội danh đáng sợ dù lòng biết rõ là vu khống, nhưng những vinh quang và thành tựu của năm đó đều hóa thành cát bụi đối mặt với án tử hình. Dư luận xôn xao, ai cũng không tin, nhưng lại có một loại tội danh gọi là có lẽ. Trên đường đến nơi hành hình, có người đã đến cướp ngục mà người này lại cố tình là một trong số những người ái mộ Trần Bạc Kiều Trương Quyết. Cả hai một đường chạy trốn, tất cả những điểm nổi bật đều bắt đầu trong quá trình này. Cám dỗ thừa nhận cuộc sống hàng ngày, những cuộc trò chuyện ký ức đan xen kết nối quá khứ cùng những ấn tượng mơ hồ, ngôn từ vụng về. Khi con đường càng gần đến điểm cuối, Trần Bạc Kiều lại nhận ra một điều rằng anh thật sự có cảm tình với người đàn ông nhàm chán này. Có ba điểm nổi bật trong cốt truyện, thứ nhất, vẻ đẹp vi mô. Thứ hai, phá vỡ kịch bản cha không tiện thụ quen thuộc. Thứ ba, cách kể chuyện tinh tế. Một, vẻ đẹp vi mô. Bỏ qua đề tài, kỷ nguyên lớn, khá phổ biến, hướng sự chú ý của người đọc đến sự tương tác tinh tế và mơ hồ giữa hai nhân vật. Từ xưa đã có nhiều câu chuyện về nhàn sự ở dưới bóng cây, phiêu phiêu là hoa anh đào. Ngày nay lại có quá nhiều tiểu thuyết theo đuổi những câu chuyện lớn, xây dựng sự nghiệp mạnh mẽ, tập trung vào việc biên soạn một thế giới quan chi tiết đa phần được đánh giá cao, nhưng đôi khi vẫn khó tránh khỏi cảm thấy công thụ cảm tình không đủ, có phần gượng gạo. Đại lộ hoàng hôn lại là từ phổ, đến, hội từ, mật, sang, chất bối cảnh hư cấu chỉ là cách làm nền, chủ yếu nằm ở con đường đào thoát của Trần Bạc Kiều và Trương Quyết cùng các chi tiết hàng ngày sống chung như cùng chăm lo cho mèo con, vì người thương mà hiến thuốc những mời gọi nhỏ nhặt, lời thổ lộ vụng về, bạn bè, sự đố kỵ mơ hồ, tình yêu hay khao khát những nụ cười lẫn cả nước mắt. Ai nói tình yêu là phải oanh oanh liệt liệt, phải có thành tựu với thời đại. Ai nói đôi lứa phải cứu cả nhân loại hoặc sống sót sau cơn thảm họa mới gọi là một tình yêu đích thực. Mà có khi chỉ là một giọt hồi ức. 2. Phá vỡ kịch bản cha không tiện thụ quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bạc Kiều không cha, Trương Quyết cũng không tiện. Trần Bạc Kiều tuy được đông đảo người thổ lộ, nhưng anh cũng chưa từng kết giao với ai. Vì muốn tìm người mình thích cũng như không đùa bỡn với tình cảm của người khác, luôn từ chối một cách dứt khoát. Sau khi nhận ra tình cảm với Trương Quyết, anh cũng không có chơi chiêu. Chết cũng không thừa nhận, mà là trực tiếp tuyên bố chủ quyền. Sau khi xác định bản thân đã an toàn thì lập tức cầu hôn. Trước đó chưa tỏ rõ là vì vẫn đang trong tình thế bị truy nã, không thể cho Trương Quyết một lời hứa chắc chắn. Trương Quyết dù yêu Trần Bạc Kiều, nhưng vẫn có thể sống mà không có anh. Nếu không phải lần này Trần Bạc Kiều bị kết án tử thì có lẽ cả đời này y cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại trước mặt Trần Bạc Kiều. Tình yêu của Trương Quyết là hiến dâng, nhưng cũng không hạ tiện, không mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ đeo bám. Nếu Trần Bạc Kiều chán ghét y cũng sẽ im lặng mà biến mất. Vậy là đủ, đây không phải là phản ứng của người bình thường sao? Ai sẽ đi tranh đấu vì tình yêu khi mà người mình thương lại ghê tởm chính mình? Tôi yêu anh, là cam tâm tình nguyện, nhưng tôi không nợ anh. Ba, cách kể chuyện tinh tế. Ngay từ đầu công được khắc họa rõ nét thụ thì được miêu tả theo một cách gián tiếp. Trực tiếp miêu tả công, nhưng cũng thông qua những tin nhắn hay cuộc gọi ám chỉ thân phận thật của thụ, quá khứ của cả hai. Tình đơn phương, thụ muốn đi cứu công, điều này khá đặc biệt. Sau đó trên đường đào thoát quá khứ và những mối quan hệ giữa hai người họ còn có những cuộc gọi của bản thân công cũng được dẫn dắt rất khéo léo. Những điểm nổi bật, đầu tiên là vẻ đẹp của cốt truyện, trên đường trốn chạy, nước mắt và nụ cười, cay đắng và ngọt ngào, vĩnh cửu và khoảnh khắc, hiện thực và ký ức hôm nay và hôm qua, không ngừng đan xen và biến đổi. Ở nhà ăn nhìn thấy anh nói cười cùng bạn bè và đi xa, hoàn toàn không để mắt đến người vẫn luôn dõi theo mình. Dồn hết can đảm để thổ lộ chỉ nhận lại một phản ứng lịch sự, còn nghe bản thân anh nhờn nhơ chế giễu mình. Để cứu anh hôm nay y đã chuẩn bị từ 6 năm trước, bàn tay cũng hằn lên một vết chai dày. Thấy anh ôm mèo con mỉm cười cũng không cách nào cự tuyệt. Anh hôn y, mọi thứ anh ấy cho y đều coi là chân bảo. Những thứ nhỏ nhặt, những điều giản đơn đều trở nên đẹp đẽ trong mắt y, nếu chúng là những khung hình y có thể thưởng thức cả trăm năm. Thứ hai, hiện thực cùng khát khao hòa thành một, không phải ai yêu thầm cũng đạt được kết quả, nhưng Trương Quyết quả thực đã thành công. Ở y, không chỉ có một quá khứ mà mọi người yêu đơn phương đều quen thuộc, mà còn có cả tương lai mà mọi người đều khao khát. dõi theo từng bước đi của anh, hao tổn tâm cơ để được ở bên anh một lần, vì anh thắp một ngọn đèn Trường Minh trong đền, còn tự giễu mà nghĩ, nếu anh đến nơi này, có muốn biết ai là người cung đèn cho anh chăng? Tên của y sẽ lướt qua tâm trí anh dù chỉ một giây sao? Anh nói muốn thử, cảm giác khi ấy là vừa mừng mà vừa sợ. Mộng đẹp tựa hồ hóa thành hiện thực, lại tự ti mà không dám tin. Điều này có thực tế không? Thế sự sẽ chẳng bao giờ như ý, nhưng cuốn tiểu thuyết này đã thành toàn cho giấc mơ của Trương Quyết, cũng thỏa mãn giấc mơ của chúng ta. Thứ ba, miêu tả tinh tế. Xây dựng cả hai nhân vật đều hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bạc Kiều đối với Trương Quyết ban đầu là thử, sau ấy lại tò mò, rồi dần dần bị thu hút, và cuối cùng là yêu. Trương Quyết thì vẫn luôn yêu Trần Bạc Kiều, tương tư tương kiến chi hà nhật. Nhớ nhau biết ngày nào gặp lại thơ Lý Bạch, đối diện người thương lại thẹn thùng. Tình yêu, tựa sao này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai. Trương Quyết đối Trần Bạc Kiều là cam tâm tình nguyện, nhưng đồng thời cũng là bất lực. Sau khi lời tỏ tình bị từ chối lịch sự, không còn một chút cơ hội nào, lại phải trở thành tình đơn phương cay đắng. May mắn được trời ban duyên, y vẫn luôn âm thầm dõi theo, thấy anh từng bước đạt được vinh quang, cũng từng bước thấy anh chịu nhiều đau khổ. Nhìn thấy anh bị Hàm Oan bỏ tù, liền vội vội vàng vàng lên kế hoạch giải cứu, lấy cớ thuyết phục cha mẹ, còn học đi học lại từng điều một trong suốt 6 năm. Không màng tất cả mà cướp mục, bị bản thân nói là điên, cho rằng người kia còn nhớ mình là ai sao? Câu này rất thẳng thắn, chỉ là Trương Quyết vẫn không quên được Trần Bạc Kiều, cho nên dù Trần Bạc Kiều không nhớ ra tên y cũng đâu có gì quan trọng. Biết anh sẽ lạnh, chuẩn bị sẵn áo khoác cho anh mặc. Từ đầu tới cuối chưa một lần khước từ yêu cầu hay nổi giận với anh, cho dù trong lòng biết rõ là thừa. Trong những quá khứ xa xưa, y và anh cùng tập trong đội đua thuyền, những biểu cảm trên mặt. Đố kỵ với những người bạn nói cười với anh, còn có thể liệt kê hàng loạt khuyết điểm của từng người. Nhiều năm như vậy mà vẫn nhớ rõ thời gian được ở riêng với anh là 9 tiếng 40 phút. Lần đầu nhìn thấy vết sẹo của anh cũng là lần đầu hiểu được cảm giác đau lòng là như thế nào. Vì được ở gần anh mà mất ngủ, trộm giấu máy định vị dính máu vì chưa có một món đồ nào từ anh. Được anh tán dương, những đêm vất vả tập luyện đều xem như điều gì đó chẳng đáng nhắc tới. Còn cho rằng giấc mơ cũng không tốt đẹp bằng nửa Trần Bạc Kiều ngoài đời. Dù biết không còn hy vọng, lòng vẫn không thôi nhớ về anh dù chỉ một giây. Trần Bạc Kiều đối với Trương Quyết là dần dần yêu. Có người nói rằng anh không yêu Trương Quyết cũng có thể là vì tình yêu của anh có phần mơ hồ, bị mối tình sâu đậm của Trương Quyết làm cho lu mờ. Sau bao nhiêu năm lại lần nữa gặp mặt, Trần Bạc Kiều cảm thấy y hơi gầy so với hồi đi học. Sau đó, dù có nỗ lực hồi tưởng cũng chỉ có thể nhớ lại những hình dáng mơ hồ. Ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu vẫn là y đại biểu cho ai, mục đích của y là gì? Thấy y nói Liên minh châu Á không xứng phán xét mình, Trần Bạc Kiều còn tỏ ra vui vẻ. Cho dù tội danh quấn thân thì trong mắt Trương Quyết anh vẫn là anh hùng. Có lẽ ngay chính khoảng khắc này, Trần Bạc Kiều đã bắt đầu rung động. Nhìn ra Trương Quyết không thích bạn thân của mình, vô thức từ chối không cho hắn đến. Luôn luôn chú ý mọi hành động của y, không thể không tò mò về những điều liên quan đến y, rất nhiều hành vi đã vượt qua giới hạn từ lâu. Kéo tay Trương Quyết vuốt đầu mèo con, vì những hành động của y mà bật cười. Thỉnh thoảng cảm thấy y thật ngốc, để ý từng người bạn của y, dò hỏi tới cùng bối cảnh của họ, lại bất ngờ nói muốn thử với y, âm thầm tranh đua với những người khác để giành sự chú ý của y, lại vì y giấu giếm mà nóng giận, nào còn là một đại tá mắt cao hơn đỉnh, bình tĩnh và lý trí Trần Bạc Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi sắp chia lìa thật sự không thể kiềm chế, liền bắt lấy tay Trương Quyết kéo y vào lòng mà hôn thật sâu, xoa dịu những bất an của nhau, đồng thời nhắn nhủ y hãy đợi mình. Khi biết tin y có thai, bị y hiểu lầm, cũng tự trách mà giải thích nhận lỗi, và lập tức chịu trách nhiệm. Trần Bạc Kiều không muốn thấy Trương Quyết buồn bã, nhiều lần ân hận trong lòng. Trương Quyết vì Trần Bạc Kiều thắp ngọn đèn Trường Minh kia, vì anh thành kính cầu nguyện, chỉ ở trước mặt anh e lệ cùng vụng về, anh cũng chỉ dành sự khoan dung cùng ôn nhu cho Trương Quyết. Mọi người đều cho rằng đây là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng kỳ thực lại là một tình yêu hứa hẹn. Trần Bạc Kiều xua tan tất cả sự tự ti và sợ hãi của Trương Quyết. Trương Quyết cũng khiến lòng anh say mê, biết thế nào là yêu. Hoàng hôn buông xuống, nhờ mèo con mang nhẫn đến, hồi hộp mà cầu hôn. Thời gian lay động chuyển thành ảo ảnh mơ hồ, lại lần nữa nói với anh lời thổ lộ chất chứa bao nhiêu dũng cảm năm ấy. Tôi thích anh có muốn thử với tôi không? Lúc này đây đã chẳng còn sự từ chối, chỉ có những nụ hôn ngọt ngào kéo dài như bất tận. Một chữ lại một chữ nhận thức, một chữ lại một chữ khắc ghi. Từng bước một do dự, từng bước một kiên quyết. mỗi một trải nghiệm, mỗi một ký ức, duyên có sâu cạn, chỉ nguyện ngày sau tương phùng. Trên núi chôn giấu tình xưa sâu kín, đêm qua sao trời cũng giống như anh. Bài này được viết bởi Venom vào 15:24/12/4/2019, đăng bởi Tan Hen. Nhóm bình luận tiểu thuyết, trên trang SXMD99, cùng góc dành cho những người đẹp theo dõi từ đầu. Sorry mọi người, laptop mình lại dở chứng nên đến giờ mới đăng ngoại truyện này được. Để bù đắp, mình sẽ để tấm fanart mình siêu tầm được ở đây. Do mình cũng hay để fanart đúng vị trí nên để đây thì mọi người sẽ không phải bỏ lỡ. Đây chính xác là cảnh A Quyết lén hút thuốc ngoài ban công sau khi nghe anh Kiều nói. Cậu không có người mình thích à, đó. Nhìn kỹ sẽ thấy vành mắt đỏ ửng luôn. Nhưng giờ đây A Quyết đã được hạnh phúc rồi, anh Kiều cũng có một gia đình đầm ấm sau tuổi thơ không mấy trọn vẹn. Ngoài ra, hai người còn có kết tinh tình yêu của họ, một bé con kháu khỉnh đáng yêu. Anh Kiều cũng đã ký hiệu A Quyết, phải nói là vô cùng viên mãn, cách chương.